Mệnh quý phụ, chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Huệ lại lần nữa nhìn về phía Ân Du. Đời trước, Ân Du vẫn luôn kéo dài đến 18 tuổi mới xuất giá. Chẳng lẽ chính là đang đợi nàng hỗ trợ giật dây? Bởi vì nàng vẫn luôn không trở về nhà. Triệu thị không đợi được. Cuối cùng đem Ân Du gả cho một cử nhân làm vợ. Cử nhân kia lại không nên thân. Khảo kỳ thi mùa xuân hai lần cũng chưa thi đậu. Cuối cùng cư nhiên tìm tới Ngụy Chiêm. Hy vọng Ngụy Chiêm hỗ trợ tiến cử. Làm hắn điền vào chỗ chi huyện đang trống. Vẫn là Ngụy Chiêm cùng nàng nhắc tới. Ân Huệ mới biết được đường tỷ phu trong nhà làm nàng cùng tổ phụ ném đi thể diện như vậy. Lúc ấy nàng ngồi ở đối diện với Ngụy Chiêm. Hổ thẹn mà không có chỗ dung thân. Trước tiên tỏ vẻ chính mình không biết tình hình. Lại khuyên Ngụy Chiêm không cần lo lắng đi để ý tới. Sau này Ngụy Chiêm liền không có nhắc lại việc này. Qua nửa năm, Ngụy Chiêm mới nói cho nàng. Hắn cho vị tỷ phu kia tìm cái vị trí chi huyện địa phương xa xôi. Nếu tỷ phu có tài hoa, tự có thể bằng vào chiến tích bước một thăng tiến. Nếu không đời này làm được cao nhất cũng chỉ là cái chi huyện. Ân Huệ cùng Ân Du từ nhỏ bất hòa. Ân Du luôn là thích cùng nàng đoạt đồ vật. Rõ ràng tổ phụ tặng các nàng trang sức giống nhau. Ân Du luôn hoài nghi đồ của Ân Huệ càng tốt hơn một chút. Tuy rằng không có tình tỉ muội gì, Ân Huệ lại chưa từng ngóng trông Ân Du phát sinh ra cái gì không tốt. Nhưng Ân Du hại nàng ở trước mặt Ngụy Chiêm mất thể diện. Ân Huệ thực không cao hứng. Ta ngày thường đều tại hậu trạch. Như thế nào có thể gặp những cái quan viên đó? Ân Huệ cứng rắn nói. Không chút nào che giấu chính mình không vui. Triệu thị có việc cầu người. Tiếp tục tươi cười. Người không nhận biết. Tam gia nhận được a? Khác không nói. Bên người Yến Vương có ba nhóm quân hộ vệ. Mỗi nhóm bên trong đều có thống lĩnh. Thiên hộ, bách hộ, quan viên. Hẳn có thể chọn đến một hai người điều kiện thích hợp. Ân Huệ nghĩ nghĩ. Nói. Được. Chờ Tam gia từ kinh thành trở về. Ta sẽ cùng hắn nói nói. Triệu thị kinh ngạc nói. Tam gia đi kinh thành. Vì sao mà đi? Nhà bình thường không thể biết được động tĩnh bên trong Yến Vương phủ. Cho nên Triệu thị cũng không biết đám người Ngụy Chiêm vào kinh chúc thọ kiến Long đế. Ân Huệ đơn giản mà giải thích một chút. Ân Du cuối cùng tìm được cơ hội. Âm Dương quái khí nói. Tam gia như thế nào không mang theo ngươi đi? Hơn hai tháng đâu, người sẽ không sợ Tam gia thu thông phòng. Ngày ấy Ngụy Chiêm tới Ân gia đón dâu. Ân Du trộm thấy qua mặt hắn. Nam nhân thân phận tôn quý lại tuấn mỹ vô song như vậy. Dù có làm thiếp cho hắn, Ân Du đều nguyện ý, huống chi là làm thê tử của Ngụy Chiêm. Ngày thường không có cơ hội cũng sẽ không vọng tưởng. Nhưng nàng đã từng cách cái cơ hội kia chỉ có một bước. Cuối cùng lại bị Ân Huệ cướp đi. Ân Du như thế nào có thể cam tâm? Ân Huệ không đem quan tâm nàng ta. Nhìn về phía Kim Trản. Kim Trản liền cười hồi đáp Ân Du nói. Nhìn đại tiểu thư hỏi này. Ngũ thiếu gia của chúng ta còn nhỏ. Phu nhân nơi nào nỡ bỏ lại. Nhắc tới Hành Ca Nhi. Sắc mặt mẹ con Triệu thị. Ân Du ghen ghét liền càng rõ ràng. Thương hộ nữ thân phận thấp lại như thế nào? Ân Huệ là thê tử Ngụy Chiêm cưới hỏi đàng hoàng. Lại có nhi tử bằng thân. Một đời này vinh hoa phú quý liền an ổn. Mà tôn vinh như vậy. Thiếu chút nữa chính là của các nàng. Lão gia đã trở lại. Lão gia đã trở lại. Thanh âm hạ nhân truyền tiến vào. Ân Huệ tức khắc quên Triệu thị. Ân Du cũng đã quên cái gì là lễ nghi cử chỉ con dâu Yến Vương phủ nên có. Trong đầu chỉ còn tổ phụ từ ái. Đời trước liền một mặt cuối cùng cũng không thể nhìn thấy tổ phụ. Tầm mắt trở nên mơ hồ. Nàng không quan tâm. Một đường chạy từ thính đường hướng ra ngoài. Ân Dung cưỡi ngựa trở về. Phong trần mệt mỏi. Mới vòng qua ảnh bích. Bức tường ngăn cửa chính và sân bên trong. Liền thấy cháu gái nhỏ một tay mang theo làn váy. Một tay lau đôi mắt. Hướng chạy tới phía hắn. Thiên ngôn vạn ngữ đều chắn ở cổ họng. Ân Dung duy nhất có thể làm, chính là đứng vững thân hình, mở ra hai tay, đem cháu gái nhỏ không biết vì sao lại khóc thành lệ nhân. Ôm vào trong lòng ngực. Tổ phụ, ai ai, tổ phụ ở đây. A Huệ không khóc, cách Trương.